Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, Vạn Hóa Thánh Phong, không một hồi công phu, hai người trở lại đại điện, sau đó trực tiếp hướng về tam đệ gian phòng đi đến. Long Tinh Ngân nhẹ nhàng đẩy ra phòng môn, đi vào, chỉ gặp một cái thiếu niên ngồi ở trên giường, tại lật xem một bản cổ thư, nhìn say sưa ngon lành. Nghe thấy cửa phòng mở ra âm thanh không khỏi hướng ngoài cửa xem xét. Đột nhiên phát hiện là mình đại ca nhị ca tới. Liền vội vàng đứng lên đón lấy. Lại bị đi đến giường một bên Long Tinh Ngân đè lại. Long Tinh Vân kêu một đời đại ca nhị ca. Liền hưng phấn lôi kéo Long Tinh Ngân Long Tinh Trần tại cái kia nói giỡn. Cái này ngồi ở trên giường Hồng Phát Nam tử chính là Long gia gia chủ tiểu nhi tử. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần thương yêu nhất đệ đệ Long Tinh Vân. Chớ nhìn hắn nhỏ, nhưng của hắn thiên phú lại không kém chút nào Long Tinh Ngân hai người. Của hắn thể chất càng là thế gian trí cương trí dương cửu dương thể. Cửu dương thể, nhân tộc chín đại thể chất một trong. Chuyên khắc ma tộc, thể nội nội dựng cửu dương. Năm nay 6 tuổi hắn mặc dù không có tu luyện, nhưng cũng biểu hiện ra kinh người thiên phú. Bị làm lúc gọi cái thứ ba Long Tinh Ngân, bị tộc nhân ký thác kỳ vọng, đặc biệt là Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần bị phế về sau. Càng là toàn bộ gia tộc hy vọng, Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần vẫn luôn rất chiếu cố bọn hắn thương yêu nhất đệ đệ. Làm cửu dương thể biến dị, thể nội chín mặt trời hóa thành 10 ngày. Cái này là Long Tinh Vân biến dị thể chất, cũng là không kém gì hắn hai người ca ca ỷ vào. Tương truyền Long Tinh Vân giáng sinh ngày, 10 mặt trời nhô lên cao, treo 9 tầng trời, kéo dài suốt 10 ngày 10 đêm. Nếu không phải cửu tiêu tháp trấn áp, tất nhiên sẽ chấn kinh thiên động địa giới. Long Tinh Vân cùng hai vị ca ca, trò chuyện một chút liền cho tới. Nguyền rủa sự tình bên trên, Long Tinh Vân hưng phấn nói, ta gần nhất nghiên cứu đông đảo cổ thư. Trên sách cũng ghi chép qua cái này thiên đạo nguyền rủa sự tình. Chủ yếu có hai loại phương thức giải quyết. Loại thứ nhất, chính là tìm đương đại thần chủ hoặc là chín đại đại thành thể chất. Xuất thủ lấy vô thượng thần lực hóa giải. Loại thứ hai chính là mời thần đạo binh khí khôi phục. Bất quá loại thứ hai biện pháp chính là không biết có thể thực hiện hay không. Ta quyết định đi, cầu một chút trong tộc trưởng lão. Nhìn xem có thể hay không khôi phục cửu tiêu tháp. Tin tưởng dựa vào cửu tiêu tháp lực lượng khẳng định sẽ có biện pháp. Long Tinh Ngân nghe xong lắc đầu. Long Tinh Vân vội vàng nói rằng cửu thiên cửu tiêu tháp. 9 tầng cửu trọng thiên. Cửu tiêu tháp hẳn là có thể. Long Tinh Ngân tiếp tục lắc dao động đầu. Long Tinh Vân vội vàng nói. Là không phải là bởi vì hao phí quá nhiều. Không có chuyện gì đại ca. Ta đi cầu tộc lão, mặc kệ, chấm ngoặc kép, Long Tinh Ngân nhìn lấy tam đệ lấy bộ dáng gấp gáp nội tâm chảy qua một cỗ dòng nước ấm. Không khỏi lôi kéo Long Tinh Vân nói, không cần, hiện tại hai ta nguyền rùa đã giải mở, có thể tiếp tục tu luyện. Long Tinh Vân nghe xong đại hỉ, tranh thủ thời gian nắm lấy hai vị ca ca cao hứng hỏi, đây là sự thực sao? Hai người điểm một cái đầu. Long Tinh Vân một trận hưng phấn, hô to nói, hai người ca ca rốt cục tốt, Long Tinh Ngân bắt lấy Long Tinh Trần cùng Long Tinh Vân tay. Điểm một cái đầu, sau này chúng ta cùng nhau tiến bộ, một đồng tu luyện, cùng nhau hướng đi đỉnh phong. Huynh đệ ba người nhìn nhau một chút, trùng điệp điểm một cái đầu, không khỏi nắm chặt hai tay, giống như là tại hứa hẹn cái gì. Ngay tại cái này lúc Long Tinh Vân đột nhiên nhìn lấy đại ca nhị ca nói, đúng rồi. Suýt nữa quên mất, vừa rồi mẫu thân còn tới chỗ tìm đại ca nhị ca đâu. Mau chóng tới cho mẫu thân báo một chút vui. Dứt lời, ba người tranh thủ thời gian đứng dậy, hướng về mẹ gian phòng đi đến, nhẹ nhàng đẩy mở cửa, trông thấy mẫu thân nóng nảy bóng dáng trong phòng đi tới đi lui. Ba người tranh thủ thời gian kêu một tiếng. Nam Cung Uyển trông thấy ba cái nhi tử, tranh thủ thời gian kéo đến bên cạnh, sau đó nóng nảy từ trong ngực móc ra vài cuốn sách. Vội vội vàng vàng nhét vào Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần trong ngực. trở về tranh thủ thời gian thử một chút những này công pháp có thể hay không dùng. Nhanh lên trở về, nhớ kỹ trong sách nội dung liền tranh thủ thời gian bả thư đốt đi. Nhanh đi, có chuyện gì chờ một hồi hãy nói. Nói liền bà ba người đẩy ra gian phòng. Huynh đệ ba người nhất thời ngẩn ra mắt, vừa định nói chuyện liền bị không hiểu thấu cho đẩy đi ra. Long Tinh Ngân ôm chặt trong ngực thư, bất đắc dĩ nói, vẫn là đi về trước đi. Chờ đợi sẽ bà thư ký ở tại đến đây đi. Đã mẫu thân gấp gáp như vậy khẳng định là có cái gì chuyện gấp gáp. Nói xong, ba huynh đệ điểm một cái đầu. Riêng phần mình về đi đến trong phòng. Long Tinh Ngân từ trong ngực xuất ra thư đến. Bày trên bàn, tổng cộng 3 quyền, xem sách bản bên trên tú khí. Long Tinh Ngân liền biết rõ đây là hắn mẫu thân tự mình viết vẽ. Mở ra tầng thứ nhất thư, Long Tinh Ngân chậm rãi đọc nói. Thiên địa nói, ngồ đạo, linh cũng hồn, hồn chi linh, nhân chi sơ, thần gốc rễ, ánh sáng cùng minh. Nó bản nói, tuy nhiên quyển sách này không có tên. Nhưng là trong sách võ đạo áo nghĩa lại từ nơi sâu xa tại nói cho hắn biết hai chữ huyễn thánh long. Tinh Ngân chậm rãi nghiên cứu. Cường đại thiên phú, khiến cho đọc tất cả kinh văn đều có vượt mức bình thường lĩnh ngộ. Nhưng mà đọc lấy cuốn sách này, lại làm cho hắn có lúc trước học đọc thái hư kinh cảm giác. Trong đó trình bày thiên địa chi đạo quá mức phức tạp, để cho người ta có gan không chỗ hạ thủ cảm giác. Long Tinh Ngân nhẹ nhàng khép lại sách vở, chậm rãi trải nghiệm lấy vừa rồi cái loại cảm giác này. Quyển sách này đã viết ra thiên đạo áo nghĩa, ở trong chứa võ đạo thánh thể tu luyện pháp quyết, nhưng lại có một chút siêu thoát. Nhìn quyển sách này, để Long Tinh Ngân đối với thành thần lại có tầng sâu lý giải. Chín đại thể chất như thế nào? Thánh thể lại như thế nào? Khó nói chín đại thể chất liền nhất định không thể thành thần sao? Quyển sách này, cho Long Tinh Ngân mở ra một đầu toàn con đường mới. Long Tinh Ngân mỉm cười, toàn thân dễ dàng rất nhiều. Sau đó trịnh trọng đem huyễn thánh bỏ vào một bên. Quyển sách này không thích hợp hắn tu luyện. Hắn đã có thái hư kinh. Thái hư kinh huyền diệu chỉ ở cái này trên quyển sách. Long Tinh Ngân tiếp lấy lại mở ra một quyển sách khác. Chỉ đọc một hồi liền phát hiện quyển sách này ảo diệu không chút nào thấp hơn vừa rồi quyển kia. Huyễn Thánh, Phong Ngân chính là quyển sách này tên. Long Tinh Ngân tỉ mỉ nghiên cứu lấy. Sau khi xem xong cũng là bỏ vào một bên. Bởi vì cái này công pháp cũng không thích hợp hắn. Long Tinh Ngân nhìn lấy phóng tới một bên hai thư. Nghĩ thầm, cái này nếu là bỏ vào ngoại giới, những lão bất tử kia cũng sẽ xuất thế tranh đoạt đi. Cái này là thần đạo thế gia nội tình a. Long Tinh Ngân thầm nghĩ đến một vấn đề. Cái này ba quyển sách tuyệt đối đều là cái kia cấp bậc. Nhưng mẫu thân cái này từ nơi nào lấy được đâu. Đáng tiếc mẫu thân không biết rõ ta nguyền rủa đã tốt. Bất quá nếu như không có tốt, chính là cho dù tốt công pháp thì có ích lợi gì đâu. Long Tinh Ngân nghĩ như vậy. Nội tâm lại là ấm áp. Cái này là tình thương của mẹ đi. Đột nhiên, Long Tinh Ngân trong lòng hiện lên một cái suy nghĩ, để cho nội tâm ấm áp trong nháy mắt biến mất. Tiếp theo là có chút lo lắng. Huyễn Thánh, Phong Ngân, Thánh Phong, là Thánh Phong Sơn, cái kia một quyển khác chẳng phải là Vạn Hóa. Long Tinh Ngân mang thấp thỏm tâm mở ra sau cùng một quyển sách Vạn Hóa. Quyển sách này phảng phất có một loại ma tính, thật sâu hấp dẫn lấy Long Tinh Ngân. Khiến cho nó say đắm ở trong sách không cách nào tự kềm chế. Không giống như là trước đó hai quyển thư. Long Tinh Ngân không tự giác bắt đầu tu luyện. Hai tay huy động, Vạn Hóa Quyết ở thể nội đả thông từng đầu kỳ lạ kinh mạch. Cứ như vậy, thời gian từng giờ trôi qua. Không biết bao lâu, Long Tinh Ngân thân thể nhoáng một cái. Từ vừa rồi trạng thái bên dưới tỉnh lại. Thấy bên trong một chút. Phát hiện thể nội nhiều hơn một đạo võ phù. Long Tinh Ngân đột nhiên nhớ tới đế hoàng lúc trước theo như lời nói. Bác mà không tinh, nói như vậy giống một số thần tử. Trời sinh di truyền có của hắn mẹ thần đạo thần thông một trong. Thần thông hóa thành võ phù. Đây là thân là thiên thần chi tử một trong phúc lợi. Sinh ra liền vô cùng cường đại. Sở hữu giả người khác chỗ hâm mộ thần đạo thần thông. mà trong đó lại có một số trời sinh đặc thù thể chất. Lại có trời sinh võ phù, sinh ra liền có được hai đại tuyệt đại công pháp, nhưng là của hắn mẹ đều sẽ làm ra một động tác. Liền đem nó võ phù phá giải dung hợp, hóa thành thiên phú thần thông. Đặc thù thể chất bình thường chia làm hai loại. Một loại là thân thể chỉnh thể đều khác hẳn với thường nhân. Như chín đại thể chất bên trong tu la thể, đấu chiến thể các loại. Một loại khác chính là có bộ phận khác hẳn với thường nhân. Như chín đại thể chất bên trong thánh thể máu, bá thể cốt. Nhưng là mặc kệ là loại kia thể chất đều sẽ xuất hiện hai loại tình huống. Một là diễn sinh ra trời sinh võ phù, hóa thành tu hành kinh văn. Hai là hóa thành thiên phú thần thông. Thần thông chi uy hủy thiên diệt địa. Hai loại tình huống đều có các chỗ tốt. Nhưng đối với gia cảnh tốt, có được thần đạo truyền thừa gia tộc, bình thường đều chọn đem trời sinh võ phù phá giải hóa thành thiên phú thần thông. Bởi vì bọn hắn không thiếu công pháp, cho nên liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để cho mình cường đại. Đối với thiếu khuyết công pháp người mà nói, võ phù chính là bọn hắn muốn. Long tinh ngân thân là thần đạo gia tộc thế hệ sau đương nhiên không thiếu công pháp. Tu tập càng là thế gian nhất đẳng thần đạo công pháp. Thái hư thần hoàng sáng tạo Thái hư kinh. Kỳ thực lúc trước Long tinh ngân cha liền như muốn võ phù hóa thành thiên phú thần thông. Bất quá bởi vì võ phù cường đại, cùng Long tinh ngân cảnh giới quá thấp, còn chưa kịp áp dụng, liền gặp thiên đạo nguyền rủa. Long tinh ngân nắm chặt lại tay phải, nghĩ thầm hai cái thiên phú thần thông cũng không tệ lắm, bất quá thiên phú cũng không thể quyết định hết thảy, vẫn là muốn nỗ lực a. Công pháp là có, bất quá còn cần công phạt thủ đoạn a. Thái hư kinh bên trong ngược lại là ẩn chứa Thái hư thần hoàng sáng tạo các loại bí thuật, còn có ngũ đế long quyền, cực đế không ngân kiếm pháp. Đáng tiếc cái này ba quyển sách bên trên chỉ ghi chép tu luyện công pháp, không có ghi chép các loại bí thuật. Long tinh ngân nhìn chằm chằm thể nội, vạn hóa quyết tự chủ vận hành, thiên địa linh khí không ngừng bị hút vào thể nội. Long tinh ngân thể nội truyền đến một đạo tiếng vang, giống như là cái gì đã nứt ra đồng dạng. Chỉ gặp long tinh ngân bên trên đan điền lóe ra một đạo màu đen quang hoa, thiên địa linh khí không ngừng tiến vào nó trong đan điền, không lập tức đạt đến đạo cung lục trọng thiên đỉnh phong chi cảnh. Sau đó từ từ ngừng lại, đã thấy ở vào dưới đan điền mệnh luân bóng mờ, một phân thành hai, giống như là có được một cái phân thân, giống như một cái ở vào dưới đan điền, một cái ở vào bên trên đan điền. Dưới đan điền thái hư kinh chậm rãi vận chuyển, thiên địa linh khí không ngừng làm dịu mệnh luân bóng mờ. Nội lực bao trùm tại mệnh luân bóng mờ vết rách bên trên, chậm rãi chữa trị. Bên trên đan điền vạn hóa quyết vận hành, thiên địa linh khí hút vào làm dịu một cái khác mệnh luân bóng mờ. Long tinh ngân thấy thế nhíu nhíu mày. Hai cái mệnh luân, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hai cái đan điền, chẳng phải là tương đương với có được người khác gấp hai lực lượng. Bất quá, cái này tu luyện không phải lại chậm gấp hai. Bác mà không tin, trách không được trên cơ bản không có người trở về học tập loại thứ hai công pháp. Long tinh ngân nhìn chằm chằm thể nội bên trong đan điền. Nếu như đem cái này đan điền cũng tu, chẳng phải là gấp ba sao? Nghĩ đi nghĩ lại, long tinh ngân lắc lắc đầu. Gấp ba lực lượng, liền tương đương với chậm gấp ba. Quả là thế, cái này ba quyển sách là từ cái kia hai tòa trên núi lấy được. Bất quá mẫu thân lại thế nào sẽ nhận được cái này ba quyển sách đâu? Khó nói, nghĩ tới đây. Long tinh ngân tranh thủ thời gian đứng dậy, hướng về ngoài cửa đi đến. Vừa đi vài bước, long tinh ngân giống như là tựa như nhớ tới cái gì, lại quay người đi trở về, cầm lấy ba quyển sách vận dụng nội lực đem chấn thành bụi phấn. Sau đó tranh thủ thời gian hướng về cha mẹ phương hướng đi đến. Thần sắc mười phần sốt ruột, đồng thời miệng bên trong lẩm bẩm ngàn vạn muốn vượt qua a. Ngàn vạn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.